dò hỏi. Thiên Diệp, ngươi nói đi. Mạc Trì không trả lời Mạc Tử Hàm, mà xoay người kêu Độc Cô Thiên Diệp nói. Độc Cô Thiên Diệp gật gật đầu, đi đến phía trước đi, nói, mọi người im lặng một chút. Độc Cô Thiên Diệp vừa nói, trong viện liền an tĩnh lại. Đệ tử học trong học viện đều biết Độc Cô Thiên Diệp, những người khác thì lại phỏng đoán thân phận của nàng. Độc Cô Thiên Diệp gặp phía dưới im lặng, tiếp tục nói, mọi người nhất định đang suy nghĩ thân phận của ta là gì. Ta nghĩ mọi người hẳn là đều biết ta. Tên của ta ở trong học viện đế quốc là Bách Lý Tà, từng ở Mạc Phủ tên là Phế Vật A Cửu. Hà, phía dưới một mảnh ồ lên. Mạc Phủ ai chẳng biết Phế Vật A Cửu, ai lại không biết Bách Lý Tà danh chấn học viện đế quốc. Không nghĩ tới phế vật và thiên tài lại là một người. Thời gian trước Phong Gia đả thương người của Mạc Gia ta ở học viện, việc này hẳn mọi người đều biết. Vì sao bọn họ lại khi dễ Mạc Gia ta? Là bởi vì bọn họ mời thuần thú sư, cho mỗi người bọn hắn một con thánh thú. Thực lực của bọn họ mạnh hơn chúng ta. Đêm nay gọi các ngươi đến, chính là để đề cao thực lực của mọi người. Độc Cô Thiên Diệp nói xong khiến cho mọi người xúc động một trận. Ngay cả đám người Mạc Tử Hàm cũng bắt đầu kích động. Bất quá thế sự khó liệu, ai cũng không biết về sau sẽ phát sinh cái gì. Cho nên, mọi người phải thề vĩnh viễn nguyện trung thành Mạc Gia, không thể gây ra bất cứ nguy hại gì cho Mạc Gia. Đương nhiên, không muốn thề, có thể lập tức rời đi. Chúng ta cũng sẽ không truy cứu cái gì. Dù sao này lời thề không thể tùy tiện phát. Độc Cô Thiên Diệp nói hết lời. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhưng không ai bắt đầu. Mạc Tử Khanh đứng ra thề đầu tiên, những người khác thấy Mạc Tử Khanh thề, cũng lục tục bắt đầu thề. Ngay cả bọn người Mạc Kiếm cũng thề. Tốt nếu mọi người đều thề nguyện trung thành với Mạc Gia, vậy bây giờ chúng ta là một chỉnh thể. Sau này ta sẽ không bạc đãi mọi người. Ta tin tưởng mọi người sẽ cố gắng khiến Mạc Gia càng thêm huy hoàng. Độc Cô Thiên Diệp vừa lòng gật gật đầu, xoay người đối Mạc Trì nói, đại cửu cửu, phân đan dược cho mọi người đi. Mạc Trì vung tay lên, trong sân lập tức xuất hiện rất nhiều bình ngọc. Đây là tẩy tủy đan. Chuyện 5 viên tẩy tủy đan ở Bạch Thạch Thành được bán với giá 1.300.000 vạn hẳn mọi người đều biết. Hiện tại mọi người mỗi người một viên, xếp hàng mà lĩnh. Mạc Liên tỷ tỷ, tuy trước kia các ngươi đã từng dùng qua, nhưng đây là cực phẩm tẩy tủy đan, đối với các ngươi cũng có chút hiệu quả. Độc Cô Thiên Diệp nói, ta đến giúp ngươi phân phát. Mạc Liên nói, Mạc Cúc cũng lại hỗ trợ. Ba người phân đan dược xong rất nhanh, mọi người lĩnh được đan dược, dùng ngay tại chỗ. Rất nhanh, trong thân thể những người này bắt đầu thải ra tầng tầng tạp chất màu đen, toàn bộ sân bay ra một cỗ không khí hôi tanh. 3-4 canh giờ sau, có người hoàn thành tẩy kinh phạt tủy. Quang mang thăng cấp liên tiếp xuất hiện. Độc Cô Thiên Diệp chờ người thăng cấp chấm dứt một hồi, tự mình đi thu thập một chút. Đến bình minh ngày hôm sau, mọi người lần lượt hoàn thành tẩy kinh phạt tủy, sửa sang lại chính mình, mọi người lại tụ tập trong sân. Huyễn lực của mọi người có tăng trưởng, thậm chí phá giai thăng cấp cũng có. Mạc Tử Khanh thăng liên tục 3 cấp thành huyễn vương. Những người khác ít nhất cũng thăng 2 cấp. Phụ thân, hiệu quả của tẩy tủy đan thật tốt quá. Không chỉ thăng cấp, bây giờ con cảm thấy cả người mình đều thoải mái thiệt nhiều. Huyễn lực vận hành cũng thông. Mạc Tử Hàm đối Mạc Trì nói. Mạc Trì gật gật đầu, nói, tốt lắm, mọi người đều có bước tăng tiến. Có điều, hiệu quả quan trọng nhất của tẩy tủy đan này là thải ra tất cả tạp chất trong cơ thể các ngươi. Khai thông kinh mạch của các người thành đường thẳng, khiến tốc độ tu luyện của các ngươi nhanh hơn. Thật sự, trời ạ, này thật sự là rất thần kỳ. Thật tốt quá, mọi người hoan hô. Nhưng là, đối với đan dược này, ta hy vọng mọi người có thể thủ khẩu như bình. Nếu để cho ngoại nhân biết, tương đương mang phiền toái thật lớn cho Mạc phủ ta, thậm chí có thể là tai ương ngập đầu. Mạc Trì tiếp tục nói, ta thề, tuyệt đối không tiết lộ việc này ra ngoài. Mọi người đều thề. Tốt lắm, tốt lắm. Mạc Trì vừa lòng gật gật đầu. Độc Cô Thiên Diệp đứng ở sau đám người Mạc Trì, nhìn kết quả này, nàng cũng thực vừa lòng. Mạc Tử Dự tiến đến trước mặt Độc Cô Thiên Diệp, nói: "Biểu muội, ngươi thật lợi hại. Có phải còn có chuyện gì hay không? Sao ngươi biết còn có việc?" Độc Cô Thiên Diệp giả ngốc hỏi. "Hắc hắc, không phải là làm cho chúng ta sao? Khẳng định là còn có việc. Lúc trước ngươi và bọn phụ thân ở đại sảnh thương nghỉ cùng nhau lâu như vậy, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Lát nữa ngươi sẽ biết." Mạc Tử Dự còn muốn nói thêm cái gì, chợt nghe thấy Mạc Trì ở phía trước kêu tên Độc Cô Thiên Diệp. Độc Cô Thiên Diệp lên tiếng, đi đến phía trước. "Thiên Diệp, hiện tại bọn họ đều đã rất tốt, có thể tiến hành bước tiếp theo." Mạc Trì hỏi. Độc Cô Thiên Diệp nói, "Sau đó kêu chúng thú thu phục ở Mộng Tiêu lĩnh ra từ Luyện Yêu Hồ. Bởi vì lúc chúng thú đi ra là hình dáng tự vệ, nhìn không ra cấp bậc, mọi người còn tưởng rằng Độc Cô Thiên Diệp xuất ra là một đám huyễn sủng. Đây là huyễn thú chuẩn bị cho các ngươi." Độc Cô Thiên Diệp nói, "Đều đã được thuần hóa xong, các ngươi lựa chọn một con mình thích, sau đó có thể khế ước. Bởi vì là hình dáng tự vệ, cho nên mọi người không biết cấp bậc huyễn thú. Có điều, trải qua chuyện tối hôm qua, mọi người biết gia chủ sẽ không trêu đùa bọn họ, cho nên đều chọn huyễn thú mình thích. Có thể có hình dáng tự vệ ít nhất cũng là thánh thú đó, sau này mình cũng là người có thánh thú." Lựa chọn huyễn thú xong, bởi vì khế ước thì phải khôi phục bản thể, huyễn thú đều giải trừ hình dáng tự vệ. Nhất thời, trong viện tất cả đều là thần thú, từ cấp 2 đến cấp 6. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 23, trang bị huyễn thú edit, tiểu lam bay tơ, Zinina, dựa vào, không phải ta đang nằm mơ chứ. Không biết ai nói ra một câu thô tục, có người trực tiếp hung hăng nhéo mình một cái, cảm thấy đau mới tin đây là sự thật. Nhìn thấy mọi người ngẩn người ở tại chỗ, Độc Cô Thiên Diệp thúc giục nói, mọi người khế ước nhanh lên đi. "Thiên Diệp tiểu thư, thần thú đó thật sự đều được thuần hóa tốt chứ?" Có người không thể tin được hỏi. "Mọi người yên tâm đi, đều đã thuần hóa xong rồi, các người có thể yên tâm khế ước." Độc Cô Thiên Diệp nói, "Chỉ là, lúc nãy ta đã đồng ý với chúng nó, vì chúng tìm một khế ước chủ thật tốt. Ta tin tưởng người Mạc gia chúng ta không phải là loại người biến huyễn thú thành công cụ để đối phó người khác. Các ngươi về sau phải đối xử thật tốt với chúng, yêu quý huyễn thú của các ngươi, bởi vì chúng nó là đồng bạn thân thiết nhất, là chiến hữu ăn ý nhất của các ngươi. Đi đi, các ngươi khế ước với thần thú đi." Lời nói của Độc Cô Thiên Diệp làm cho đoàn người nhiệt huyết sôi trào. Bọn họ đi lựa chọn thần thú tốt trước, sau đó dùng máu khế ước. Ngân quang khế ước không ngừng lóe lên, sau đó là hào quang thăng cấp đến hoa cả mắt. Đám người Mạc Trì Mạc Kiếm thấy Độc Cô Thiên Diệp lấy ra thần thú thì bị vây trong trạng thái kinh ngạc. Bây giờ nhìn thấy bọn họ cư nhiên vì khế ước mà thăng cấp, liền bị đẩy đến trạng thái kinh ngạc tột đỉnh. "Lau, thế giới này thật kỳ diệu." Ngay cả Mạc lão tứ luôn luôn tao nhã cũng không nhịn được nói tục. Lát sau, quang mang thăng cấp mới chậm rãi yếu đi. Mọi người thăng cấp thành công đều lui qua một bên, nhìn giữa sân nơi mình vừa thăng cấp. "Hắc hắc, Lục tử, ta bây giờ là đại huyễn sư cấp 1. "Ta là đại huyễn sư cấp 3. "Tư Cầm tỷ tỷ, từ tối qua đến giờ muội thăng đến 8 cấp. "Ha ha, chúc mừng muội nha. Tỷ cũng thăng đến 7 cấp đó. "Hoa, ngươi bây giờ cư nhiên là đại huyễn sư cấp 5. "Hắc hắc, ngươi cũng vậy nha, đã là huyễn sư cấp 9. Trong viện đều là âm thanh vui sướng chia sẻ với nhau. Mấy người Mạc Kiếm đã cười đến miệng không thể khép lại rồi. Tuổi trẻ là đại biểu cho tương lai Mạc gia nha. Bây giờ thế lực bọn họ thật mạnh, thế lực Mạc gia tăng cường thật nhanh nha." Một người cuối cùng hoàn thành thăng cấp, mọi người tập hợp đứng giữa sân, hành lễ với mấy người Mạc Trì. Mạc Trì nói tốt liên tục. Hắn nhìn mọi người, vừa lòng gật gật đầu. "Bây giờ không có huyễn sĩ cấp thấp, cấp bậc thấp nhất là huyễn sư ngoài cấp 5. Các ngươi phải nhớ kỹ, những gì các ngươi có bây giờ là do Thiên Diệp mang đến cho các ngươi." Cảm ơn Thiên Diệp tiểu thư. Mọi người hành lễ cảm tạ với Độc Cô Thiên Diệp. Mọi người khách khí rồi. Chỉ cần về sau mọi người ra sức vì gia tộc là được. Mọi người đã một đêm không ngủ rồi, đi xuống nghỉ ngơi đi. Độc Cô Thiên Diệp nói. Mọi người rời đi, chỉ còn lại Mạc Tử Hàm, Mạc Tử Khanh đứng chờ. Lúc mọi người lựa chọn thần thù, Độc Cô Thiên Diệp bảo bọn họ ở một bên chờ. Nhìn người khác chọn, bọn họ cũng không nóng nảy, chờ Độc Cô Thiên Diệp sắp xếp cho bọn họ. Độc Cô Thiên Diệp nhìn mọi người đi khỏi, từ trong nhẫn không gian lấy ra một cái chai, nói với mấy người Mạc Trì, cậu, đây là tẩy tủy đan được con đã nâng cấp, dành cho những người có huyễn lực của cao nhân như các cậu. Chúng con ở đây bảo vệ, các cậu cũng đi đi. Chúng ta cũng có. Mạc Lão Tam hỏi. Độc Cô Thiên Diệp khẳng định gật đầu. Chúng ta đi vào đây, các con ở đây canh chừng. Mạc Trì thu hồi tẩy tủy đan nói. Mấy người Mạc Tử Khanh gật đầu, mấy người Mạc Trì đi vào nhà. 3-4 giờ trôi qua, 5 người một thân đầy nước bùn đi ra. Hạ nhân lấy nước ấm sớm chuẩn bị xong đến. 5 người chuẩn bị thật tốt, thay quần áo sạch sẽ, đi đến tiền viện. Lát sau Độc Cô Thiên Diệp triệu hồi huyễn thú tử luyện yêu hồ ra. Đã gặp qua nhiều thần thú như vậy nên đám người Mạc Trì có vẻ thực bình tĩnh. Đây là con cho chuẩn bị cho mọi người, các cậu khế ước đi. Độc Cô Thiên Diệp nói. Thiên Diệp, không phải chúng ta ở Kỳ Phong Thành đã khế ước thánh thú sao? Cái này không cần. Mạc Liên nhìn thần thú nói. Tuy rằng nàng cự tuyệt thật nhanh, nhưng dãy rủa trong mắt vẫn rõ ràng như vậy. Cấp bậc của huyễn thú lúc trước quá thấp. Dù sao cũng không thiếu thần thú, các ngươi cứ khế ước đi. Lời nói của Độc Cô Thiên Diệp khiến mọi người trợn trắng mắt tập thể. Có thể không cần nói thần thú giống như rau cải trắng hay không? Độc Cô Thiên Diệp đi tới trước mặt 5 người Mạc Trì, triệu hồi 4 con thần thú cấp 9 ra, nói. Đây là con chuẩn bị cho các người, đều là thần thú cấp 9. Thần thú cấp 9. Mấy người Mạc Trì trợn tròn mắt, đây đều là huyễn thú tiếp cận siêu thần thú chỉ tồn tại truyền thuyết thôi nha. Không biết nàng làm cách nào để chúng phục tùng nữa. Hoa Tắc, Thiên Diệp, ngươi thật lợi hại. Nếu ta cũng có một đám huyễn thú châu như vậy thì tốt rồi. Mạc Tử Dự hâm mộ nói. Các ngươi cũng có mà. 3 con thần thú cấp 8, 2 con thần thú cấp 7, chờ các ngươi khế ước lại thăng 1 cấp, không phải là thần thú cấp 9 sao? Độc Cô Thiên Diệp nói, thật hay giả vậy? Mạc Tử tự phản xạ có điều kiện hỏi một câu, còn thật hơn vàng đó. Độc Cô Thiên Diệp cười nói, sau đó gọi đám diều điểu từ luyện yêu hồ ra. Hình dáng tự vệ của diều điểu chỉ dài nửa thước. Nàng bắt nó giao cho Mạc Trì. Đại cửu cửu, cậu là đứng đầu một nhà, cho nên con diều điểu này tặng cho cậu. Mạc Trì tiếp nhận diều điểu. Diều điểu dịu ngoan đứng trên cánh tay hắn. Hắn nhìn Độc Cô Thiên Diệp, không rõ vì sao nàng chỉ cho một mình hắn. Đây chính là siêu thần thú. Độc Cô Thiên Diệp lại lần nữa ném ra một quả bom, nổ mọi người biến thành bột phấn. Tuy rằng mọi người bị Độc Cô Thiên Diệp đả kích thành thói quen, nhưng vẫn không chịu nổi. Hay là con cứ giữ đi. Mạc Trì nói, thân phận Bách Lý Tà của con ra ngoài có rất nhiều nguy hiểm. Con siêu thần thú này con khế ước đi. Đại cửu cửu, bây giờ cậu đứng đầu một nhà. Với Mạc gia mà nói cậu là người quan trọng nhất. Cho người một con siêu thần thú cũng là làm theo lẽ thường. Độc Cô Thiên Diệp nói, vì vậy, khi huyễn thú khế ước với mọi người xong, mỗi lần mọi người thăng cấp bọn chúng đều nhận được năng lượng, khi đầy có thể thăng cấp, cho nên đều là tính trưởng thành. Chưa từng nghe nói khế ước với huyễn thú còn có thể thăng cấp nha. Càng không nghe nói gì về việc sau khi thăng cấp còn có thể kéo huyễn thú thăng cấp theo đó. Mạc Tử Hàm nói, Độc Cô Thiên Diệp cũng không giải thích, nói, đây là sự khác nhau giữa chúng ta và người khác. Bây giờ thế lực của chúng ta đã tăng lên, không cần lo lắng phong gia. Kế tiếp là thời gian ta luyện đan, cho nên nếu không có việc gì quan trọng ta sẽ không tới đây. Độc Cô Thiên Diệp nói xong xoay người rời đi. Mấy ngày nay nàng vội vã chạy đi chạy lại, đã lâu không nghỉ ngơi thật tốt rồi. Lúc Độc Cô Thiên Diệp trở lại viện, nghe thấy âm thanh va chạm binh binh từ phòng bếp truyền ra, khiến nàng nhớ lại lúc sống trong tiểu viện ở Kỳ Phong Thành, Mạc Phong. Ở phòng bếp vì mình nấu cơm, nàng đi vào phòng bếp, nhìn thấy bếp nấu mới, đồ làm bếp mới, một người mình vừa biết không đến một ngày. Trên bàn bày đồ ăn còn nóng hầm hập, khiến mệt mỏi của nàng biến mất hơn phân nửa. Ta còn tưởng ngươi nói biết nấu ăn là bịa chuyện chứ. Độc Cô Thiên Diệp tựa vào cửa, khoanh hai tay nói. Tử Tiêu nhìn bóng dáng nhỏ xinh tựa vào cửa, ánh mặt trời chiếu vào lưng Độc Cô Thiên Diệp, giống như cất chứa sinh mệnh hy vọng trên lưng nàng. Hắn cầm bát múc cháo đã nấu xong, nói. Ta thấy mọi người đi đã lâu, đoán ngươi cũng sắp trở về. Đến đây nếm thử tay nghề của ta đi. Độc Cô Thiên Diệp đi qua, cầm thìa ăn một ngụm, hương vị cũng không tệ lắm, nhanh chóng ăn hết một chén. Nàng buông thìa, nhìn Tử Tiêu ngồi ở đối diện nhìn nàng ăn cơm, hỏi, ngươi cần gì phải làm điểm tâm? Nếu ngươi đói bụng, ở phòng bếp hẳn là có làm mà. Tử Tiêu lấy bát của nàng lại múc thêm một chén, đặt ở trước mặt nàng, nói, tối hôm qua động tĩnh của các ngươi rất lớn nha. Ta thấy các ngươi bận việc một đêm như vậy, nghĩ là phòng bếp chưa có người nấu cơm. Vì vậy, ta nấu cơm cho ngươi ăn đó. Độc Cô Thiên Diệp xuất thần một giây, cúi đầu tiếp tục ăn cháo, nói, tay nghề không tệ. Tử Tiêu lấy đôi đũa gắp đồ ăn đặt trong bát của nàng, hỏi, các ngươi làm ra động tĩnh lớn như vậy, không sợ gọi tới phiền toái hay sao? Hơn nửa đêm, lại ở Mạc Phủ, nhiều nhất người ta cũng đoán được một ít thôi. Trừ bỏ người Mạc Phủ và ngươi ra, không có người nào biết nữa. Độc Cô Thiên Diệp nói, vậy ngươi không sợ ta nói ra ngoài sao? Tử Tiêu giống như lơ đãng hỏi. Độc Cô Thiên Diệp ngẩng đầu, nhìn thấy một đôi mắt thâm thúy. Nàng uống cháo trong bát xong, nói, trực giác nói cho ta biết, ngươi sẽ không làm như vậy. Ta ăn xong, đi nghỉ ngơi trong chốc lát. Ngươi tùy ý đi. Độc Cô Thiên Diệp đứng dậy rời đi, tới cửa đứng lại, giọng nói đột nhiên lạnh lùng, tuy nói như vậy, nhưng nếu ngươi nói ra ngoài, trên trời dưới đất, có ngươi không có ta, có ta không có ngươi. Độc Cô Thiên Diệp nói xong thì về phòng nghỉ ngơi. Tử Tiêu nhìn bóng dáng nàng rời đi, cười cười, vừa thu dọn bát, vừa nói, sao ta có thể cô phụ tín nhiệm của nàng đây? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 24, nụ hôn đầu tiên edit, Tiểu Lam Bater, Jinaina trước cửa xuất hiện một bóng người, Tử Tiêu ngẩng đầu, nhìn thoáng qua thứ hồn vừa xuất hiện trong phòng. Thứ hồn thấy Tử Tiêu chỉ nhìn hắn một cái rồi lại cúi đầu thu dọn bát đũa, lên tiếng nói, chậc chậc, còn nấu cơm rửa bát nữa chứ? Ta nói, ngươi thật sự muốn ở lại nơi này hả? Đúng rồi, ta cũng tính như vậy đấy. Tử Tiêu gật gật đầu. Không phải chứ. Ngươi không quay về, nhiều việc như vậy ai xử lý đây? Thứ hồn kêu to. Tử Tiêu trừng mắt liếc thứ hồn một cái, nói, ngươi nhỏ giọng chút, nàng đang nghỉ ngơi đó, đừng ầm ĩ đến nàng. Có phải không vậy? Ta đi theo ngươi bao nhiêu năm rồi? Ngươi mới gặp nàng vài lần, quen biết nàng vài ngày thôi, ngươi đã đối với ta như vậy. Ngươi là kẻ trọng sắc khinh bạn. Thứ hồn kêu oan. Ta như vậy đấy, ngươi không phục sao? Tử Tiêu không để ý tới thứ hồn kêu oan, mắt lạnh liếc thứ hồn. Ta có thể làm gì được chứ? Thứ hồn bất mãn. Vậy ngươi tính bao giờ thì trở về đây? Ta muốn lưu lại một vị trí không thể thay thế được trong lòng nàng mới rời đi. Nếu không để người khác nhanh chân đến trước, ta đây hối hận chết mất. Việc này để bọn hắc tử xử lý đi, nếu không nuôi bọn bất tài làm gì. Ở đâu có người như ngươi vậy? Mặc kệ việc quan trọng, chỉ biết tìm nữ nhân. Thứ hồn nói thầm. Độc Cô Thiên Diệp trở lại phòng thì bắt đầu ngủ. Nàng ngủ thẳng đến lúc ăn cơm chiều. Tử Tiêu ở trong sân một mình giết thời gian. Lúc chạng vạng, cửa phòng Độc Cô Thiên Diệp mở ra. Tử Tiêu đang uống trà trên bàn đá ở giữa sân ngẩng đầu, nói, lại đây uống ly trà đi. Độc Cô Thiên Diệp đi đến ngồi xuống. Tử Tiêu từ trong khay trà lấy cái chén ra để trước mặt Độc Cô Thiên Diệp rót trà cho nàng. Độc Cô Thiên Diệp nâng chung trà lên đặt tại mũi ngửi, nói, rất thơm. Sau đó, nàng nhẹ nhàng uống một ngụm, nói, hương vị rất được, thời gian cũng vừa đúng. Chẳng lẽ ngươi tính ra là lúc này ta xuất hiện sao? Ha ha, ta không tính được lúc ngươi đi ra, ta chỉ pha rất nhiều lần thôi. Tử Tiêu như vô tình nói, bằng hữu của ngươi đi rồi. Độc Cô Thiên Diệp hỏi, ngươi biết hắn đến đây, xem ra không thể gạt được ngươi cái gì nha. Tử Tiêu cười cười, nói, hắn đến đây rồi lập tức đi. Còn ngươi, khi nào thì đi? Độc Cô Thiên Diệp hỏi, ngươi muốn đuổi ta đi hả? Tử Tiêu buồn bực, ta còn chưa tính đi đâu. Độc Cô Thiên Diệp bị giọng điệu nói chuyện của Tử Tiêu làm nổi da gà. Nàng hỏi, có hay không cũng là chuyện của ngươi, ngươi nói như vậy thật không giống khí chất của ngươi nha. Tử Tiêu nháy mắt mấy cái, nói, không có nha. Bởi vì ngươi chưa từng gặp qua ta như vậy thôi. Ngươi ở lại nơi này, rốt cuộc vì cái gì? Độc Cô Thiên Diệp không nghĩ được thật sự vì lý do gì mà hắn ở lại nơi này. Ta ở lại nơi này là có mục đích nha. Mục đích kia của ngươi là cái gì? Ở một chỗ cùng với nàng, cho nàng quen với sự tồn tại của ta. Độc Cô Thiên Diệp không nói gì. Nói như vậy có phải muốn người ta mơ màng hay không? Kỳ thật nàng cũng không nhớ rõ vì sao nàng có thể giữ hắn ở lại đây. Hơn nữa nàng hoàn toàn không có cảm giác xa lạ khi ở chung với hắn, giống như hai người đã từng quen biết thật lâu thật lâu. Nhưng nàng không phải chuyện gì cũng thật sự tin tưởng hắn. Đó chỉ là hắn nói. Độc Cô Thiên Diệp đứng dậy, nói, không phải ta từng nói mời ngươi ăn cơm sao? Đêm nay ta nấu cho ngươi ăn. Độc Cô Thiên Diệp làm vài món cay tứ xuyên, cay đến nỗi nước mắt nước mũi của Tử Tiêu chảy ròng ròng. Chỉ là hắn một bên dùng giấy lau, một bên gắp thức ăn đưa vào miệng không ngừng. Kỳ thật ở Đại Lục Huyền Nguyệt, mọi người không thể nào ăn đồ cay, vì nơi này không có hạt tiêu và hoa tiêu, mà là hai loại gia vị khác. Giữa vị cay có mang theo mùi sáp, nó cũng làm ảnh hưởng đến hương vị thức ăn. Tử Tiêu xử lý hết đồ ăn, đến bên ghế tựa tựa lưng vào, vuốt bụng phình của mình, nói, ta cảm thấy ta làm ăn đã ngon lắm rồi, so với ngươi thì đồ ăn ta làm đúng là không ăn nổi đâu. Độc Cô Thiên Diệp thu dọn bát, nói, một nam nhân biết nấu ăn như ngươi đã rất khó có được rồi. Qua mấy ngày sau, đa số thời gian Độc Cô Thiên Diệp đều luyện đan vì gia tộc, cũng không quản Tử Tiêu làm gì mỗi ngày. Nàng không thích hỏi chuyện của người khác, miễn là không tổn thương những người bạn thân thiết của nàng là được. Còn Tử Tiêu thì mỗi ngày đúng giờ đều đến nơi Độc Cô Thiên Diệp báo danh. Sáng trưa chiều tối hắn đều nấu đồ ngon ăn mang đến cho nàng. Đôi khi có chuyện xảy ra, thứ hồn đều chạy đến tìm hắn. Chỉ là phần lớn thời gian hắn đều ở trong tầm mắt của Độc Cô Thiên Diệp. Hôm nay, Mạc Lão Tứ Mạc Dận đến viện của Độc Cô Thiên Diệp lấy đan dược, nhìn thấy một đống bình ngọc nàng lấy ra để trên mặt đất. Trong khoảng thời gian này con luyện chế được bao nhiêu đây đó hả? Mạc Lão Tứ hỏi. Độc Cô Thiên Diệp gật đầu. Mạc Dận kích động hỏi. Mỗi lô con luyện ra được bao nhiêu viên đan dược vậy? Một lò trung cấp có thể luyện ra 20 viên. Sơ cấp thì nhiều hơn một chút, khoảng 25 viên. Độc Cô Thiên Diệp nói. Nhìn thấy sắc mặt Mạc Dận rất kỳ quái, nàng hỏi, Tứ Cửu Cửu, làm sao vậy? Đan dược ta làm ít hơn mọi người sao? Con đang muốn nâng cao số đan dược được luyện ra đây. Con có biết bình thường luyện đan sư luyện chế ra được bao nhiêu viên đan dược không? Mạc Dận không trả lời nàng, mà hỏi ngược lại. Độc Cô Thiên Diệp lắc đầu, nói, trước kia lúc chỉ dạy Mạc Phong con có dạy hắn một ít thủ pháp luyện chế, không có hỏi qua hắn luyện ra được bao nhiêu đan dược. Những người khác con càng không biết. Luyện đan sư bình thường chỉ có thể cho ra 5 đến 10 viên đan dược trong một lò mà thôi. Mạc Phong hiện tại một lò có thể ra 15 viên, cũng đã là thiên tài giới đan dược rồi. Mạc Dận liếc mắt nhìn Độc Cô Thiên Diệp một cái nói, một lò con có thể ra 25 viên, chậc chậc, đây đúng là kỳ tích trong kỳ tích nha. được Mạc Dận khích lệ, Độc Cô Thiên Diệp cười, con còn tưởng con kém người khác rất nhiều đó. Dù sao bây giờ nàng dựa vào đan phương cùng thủ pháp luyện chế có trong Thần Nông Đỉnh, làm sao có thể kém người khác được. Mấy ngày qua vội vàng luyện chế ra một ít đan dược cung cấp cho Mạc gia bày bán, lại luyện chế một ít đan dược dự trữ trong nhẫn không gian. Độc Cô Thiên Diệp không có nhiều tâm tư để luyện chế đan dược trên sơ cấp và trung cấp, chỉ là mỗi ngày nàng luyện một hai lô bảo đảm nguồn cung cấp không ngừng. Bây giờ ban ngày nàng nghiên cứu phương pháp luyện chế đan dược thất phẩm, còn buổi tối nàng hấp thu huyễn lực hoặc tu luyện vô tướng thần công. Rất nhanh, nàng đã luyện chế ra lô đan dược thất phẩm đầu tiên. Tuy rằng chỉ có mấy viên, nhưng nàng rất vui vẻ, dù sao nó cũng đại biểu cho nàng từ luyện đan sư trung cấp đã thăng cấp thành luyện đan sư cao cấp. Độc Cô Thiên Diệp nhìn đan dược mượt mà trong lòng bàn tay, trong lòng cảm thán, quả nhiên đứng ở trên cao thì thành tựu cao hơn một ít. Nếu không có Thần Nông Đỉnh đã giải phong mang đến đan phương và thủ pháp luyện chế, nàng sẽ không có được thành tựu luyện đan sư cao cấp nhanh như vậy. Tất nhiên, đây cũng là do nàng cố gắng mà có được nha. Thùng thùng, một hồi tiếng đập cửa đánh gãy suy nghĩ của Độc Cô Thiên Diệp. Nàng cất kỹ đan dược, mở cửa, nhìn thấy gương mặt tuấn mỹ đến mức yêu nghiệt kia của Tử Tiêu. Có việc gì? Độc Cô Thiên Diệp hỏi. Ta phải đi, Tử Tiêu nói. Độc Cô Thiên Diệp gật đầu, tỏ vẻ mình đã biết. Nhìn thấy mặt Độc Cô Thiên Diệp không chút gợn sóng, Tử Tiêu bất mãn, nàng chỉ có phản ứng này thôi sao? Độc Cô Thiên Diệp nghi hoặc liếc mắt nhìn hắn một cái, lập tức bỏ thêm một câu, gặp lại. Tử Tiêu cảm thấy mình sắp bị Độc Cô Thiên Diệp làm tức chết. Vẻ mặt hắn biến thành màu đen, bỏ đi hình tượng ôn hòa lúc trước, giống như cao cao tại thượng. Hắn híp hai mắt lại, nói, nữ nhân, nàng để ta đi như vậy sao? Đây mới là ngươi chân chính sao? Độc Cô Thiên Diệp nhìn Tử Tiêu, nói, ngươi nói muốn đi, chuyện này đâu liên quan gì với ta? Tử Tiêu bị câu nói của Độc Cô Thiên Diệp làm cho nói không nên lời, cuối cùng đành phải oán hận nói, vốn đang tưởng nữ nhân, chờ ta trở lại. Độc Cô Thiên Diệp thật sự không thích cách xưng hô này, nói, chúng ta không quen. Tử Tiêu tà tà nhìn Độc Cô Thiên Diệp, đột nhiên cười mị hoặc, nói, vậy thì làm chúng ta quen thuộc một chút đi. Nụ cười kia của Tử Tiêu không như nụ cười chứa gió xuân lúc trước, mà nụ cười này là loại mị hoặc xâm nhập vào linh hồn người khác. Dù là Độc Cô Thiên Diệp, cũng ngẩn ngơ giây lát. Chờ nàng lấy lại tinh thần, còn chưa kịp phản ứng lại câu nói đó của Tử Tiêu thì đột nhiên thấy khuôn mặt phóng đại của hắn, tiếp theo là đôi môi mềm mại chạm vào nhau, rất nhẹ, như lông chim phớt qua. Độc Cô Thiên Diệp kinh ngạc đến quên cả phản ứng. Tử Tiêu lui về sau từng bước, nhìn chằm chằm Độc Cô Thiên Diệp, thỏa mãn cười, nói, nữ nhân, chờ ta. Tử Tiêu nói xong, cười lớn rồi xoay người rời đi. Thật lâu sau, trong viện Độc Cô Thiên Diệp truyền ra một tiếng thét chói tai vang vọng bên trong lẫn bên ngoài Mạc phủ. A, Tử Tiêu, lão nương sẽ không để yên cho ngươi. Nụ hôn đầu tiên cả hai kiếp của nàng vậy mà bị Tử Tiêu đoạt mất. Tuy rằng kiếp trước nàng từng qua lại với con của đại trưởng lão, nhưng nàng thường xuyên ra ngoài làm nhiệm vụ, rất ít khi ở nhà, lại vì địa vị sai biệt, nàng cùng hắn nhiều lắm chỉ là nắm tay mà thôi. Cách ngoại thành vài trăm dặm, một con kỳ lân chở Tử Tiêu chạy đi thật nhanh. Tử Tiêu ngồi trên lưng kỳ lân, nhớ lại biểu hiện ngốc nghếch vừa rồi của Độc Cô Thiên Diệp, còn có cánh môi mềm mại kia, khóe miệng thích thú giơ lên. Chủ tử, tâm tình ngươi thật vui vẻ nha. Kỳ lân mở miệng nói. Tử Tiêu không nói lời nào, chỉ cười cười. Ai, biểu tình ngu ngốc này là của chủ nhân khế ước với ta sao? Kỳ lân trong lòng giàu dĩ nghĩ, lập tức bị Tử Tiêu hung hăng tát một cái. Thứ hồn, tốt nhất ngươi đừng nói dối ta. Nếu sự tình không nghiêm trọng như vậy, các ngươi sẽ chờ chịu phạt đi. Tử Tiêu tà tà nói. Thật sự có chuyện mà, chúng ta không dám lừa ngươi đâu nha. Thứ hồn nói. Hắn không dám nghĩ đến việc chịu phạt. Trước kia mỗi lần trừng phạt đều bắt nhốt nó tại không gian huyễn thú không cho đi ra. làm hại hắn không ngắm được thiệt nhiều mỹ nữ. Thật sự, việc này thật sự rất tàn nhẫn nha. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 25, bắt đầu luyện khí edit. Tiểu Lam Bater, Yuki Herzer cộng Jinaina vài ngày sau khi Tử Tiêu rời đi, đã tới lễ mừng năm mới. Mấy ngày nay Độc Cô Thiên Diệp luôn luôn ở lại phòng luyện chế đan dược thất phẩm, có luyện yêu hồ cung cấp thảo dược và tri thức về đan dược có trong Thần Nông Đỉnh, nàng có thể luyện chế thuần thục đan dược thất phẩm rất nhanh. Vào ngày năm mới, trời nổi trận tuyết lớn. Thời tiết tuy rằng rất lạnh, nhưng không ảnh hưởng gì đến huyễn sư cùng kiếm sư. Huyễn sư có thể vận dụng huyễn lực sưởi ấm, còn kiếm sư do cường độ luyện tập thân thể cao nên chịu được lạnh cũng không khó. Hôm nay, nàng mặc một cái váy dài màu trắng, bên ngoài khoác một cái áo choàng màu đỏ thẫm, ngũ quan xinh xắn, da thịt trắng nõn nà, dáng người duyên dáng, đầu tóc đen mượt có một nửa được vấn thành một búi tóc đơn giản, còn lại đều thả tự nhiên tới thắt lưng, bị gió thổi qua, phiêu giật phi phàm. Đi trên đường hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Một nam tử vì mãi ngắm nàng, đụng vào cây cột phía trước. Oa, đó là tiên nữ sao? Mạc phủ từ khi nào có một mỹ nữ như vậy? Cô gái này so với Phong Tuyết mang danh đệ nhất mỹ nhân còn xinh đẹp hơn đó nha. Nước miếng của ngươi đều chảy ra rồi kìa. Đại nương trong phòng bếp đi ra, tát nam tử đang sững sờ kia một cái, giống to, ma quỷ, ở nơi đây phát ngốc cái gì? Còn không nhanh lại đây giúp đỡ. Nam tử kia xoa xoa cái lưng, nói, lão bà tử, ngươi đừng ầm ĩ, ta đang ngắm mỹ nữ đó. Đồ ma quỷ ngươi thật tốt, vậy mà dám trốn ta đi xem mỹ nhân. Đại nương nói xong đi lên phía trước nhìn thử, đúng là nhìn thấy một mỹ nhân. Nàng sửng sốt một chút, nói, thu hồi ánh mắt mê đắm của ngươi lại, đó là Thiên Diệp tiểu thư. Cái gì? Là Thiên Diệp tiểu thư? Mọi người kinh hãi, nhìn kỹ lại, đúng là Độc Cô Thiên Diệp. Oa, tiểu thư của chúng ta xinh đẹp thật nha. Năm đó Thu Thủy tiểu thư Mạc gia chúng ta là đệ nhất mỹ nhân, không nghĩ tới Thiên Diệp tiểu thư còn xinh đẹp hơn Thu Thủy tiểu thư năm đó. Sáng sớm nhưng nhà ăn tại Mạc phủ đã có không ít người. Bởi vì huyễn lực của mọi người đều tăng lên, lại được khế ước với thần thú, cho nên trên mặt mọi người đều hiện sự vui sướng, tiếng rầm rì vang khắp nhà ăn. Bất chợt mọi người yên lặng lại khi nhìn về cửa vào nhà ăn, nhìn bóng dáng váy dài trắng tuyết hòa quyện với áo khoác đỏ thẫm kia đến mức ngây ngốc tại chỗ. Những người khác thấy những người này đều choáng váng, tò mò xoay người lại, lập tức ngây dại. Độc Cô Thiên Diệp đi tới cửa, lấy áo choàng xuống, cười tự nhiên với đám người Mạc Trì, kêu, cậu, ha ha, Thiên Diệp đến đây, mau ngồi xuống đi. Mạc Trì nhìn Độc Cô Thiên Diệp nói. Độc Cô Thiên Diệp đi qua, Mạc Tử Dự ân cần kéo ghế ra cho nàng ngồi. Này tiểu muội, muội vì sao lại là muội muội của huynh vậy chứ? Mạc Tử Dự ai oán nói. Tại sao lại nói như vậy? Độc Cô Thiên Diệp hỏi. Nếu muội không phải muội muội của huynh, huynh nhất định sẽ theo đuổi muội đó. Mạc Cúc nhìn Độc Cô Thiên Diệp, nói, ta thấy mình đã xinh đẹp rồi, bây giờ mới biết mình chỉ là chim sẻ trên cây thôi nha. Câu nói của Mạc Cúc làm mọi người cười vang, làm cho những người kinh ngạc đến ngây ngốc hồi hồn trở về. Mọi người đều sôi nổi nghị luận dáng vẻ của nàng, không nghĩ tới nàng mặc trang phục nữ nhi lại xinh đẹp đến vậy. Tiệc tối chấm dứt trong tiếng hoan hô và những chuyện cười vui của mọi người. Sau khi tiệc tối kết thúc, Độc Cô Thiên Diệp đi thăm Mạc Phong, cùng hắn trò chuyện một chút, sau đó trở về viện của mình. Khoanh chân ngồi trên giường, Độc Cô Thiên Diệp dùng huyễn lực tiến vào không gian xem xét tình hình của tiểu hỏa một chút. Từ lúc cứu Mạc Phong đến giờ, nàng luôn ngủ say, không biết khi nào mới tỉnh lại. Độc Cô Thiên Diệp thở dài, nói, tiểu hỏa, muội tỉnh lại nhanh đi, tu luyện một đêm đến bình minh. Thế giới này mọi người không quan tâm đến các ngày lễ hội. Có thể do tuổi thọ của họ rất dài, lại bận việc tu luyện, cho nên ngày hội gì đó có cũng được mà không có cũng không sao.